Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, mắt thấy vì thật. Tác giả, Lão Tư Kích chịu không nổi vậy trước phong ấn một bộ phận công lực a. Lý Thông một bộ sự tình chính là đơn giản như vậy bộ dáng. Xem đến Hồ Na hận đến ngứa răng, chuyện này nàng cũng là vừa mới hiện. Chờ đến nàng cảm giác được yêu khí, trở về tìm Lý Thông thời điểm, liền hiện hai người không thấy. Nàng liền minh bạch ra hỏa này liền đi tìm đối phương đi. Lão thụ tinh rất lợi hại, cũng xác thật là có thể làm cho người khác giờ khóc giờ cười không thể nề hà. Nhưng là đối mặt kẻ điên giống nhau bạch hổ thời điểm, hắn về điểm này chiêu số là không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa này kẻ điên còn phi thường nguy hiểm. Lý Thông nhìn mắt cái này Hồ Na, theo sau mới cười ngồi ở trên giường. Một bộ ngươi tới thượng ta a biểu tình. Hôm nay thật cũng không phải không có bất luận cái gì thu hoạch. Ít nhất cái này bạch hổ chính là có sơ hở lộ ra tới. Nữ nhân này đối cùng cái kia tiểu cô nương chi gian, cũng không phải là chân chính mẹ con, mà nữ nhân này lựa chọn biến thành nàng mẫu thân bộ dáng. Chỉ sợ cái kia tiểu cô nương cũng có điều phát hiện. Tuy rằng hai người chi gian vẫn là rất hòa thuận, nhưng là lúc sau nếu là thật sự có tình huống sợ là các nàng chi gian khẳng định sẽ có lớn hơn nữa. Vấn đề, muốn này hai người về sau đối chúng ta không có địch ý. Biện pháp tốt nhất chính là giúp các nàng tiêu trừ cái này ngăn cách. Lý Thông vuốt cằm, ở cái này phía trên bắt đầu viết lên, nếu này hai nữ nhân có điểm ngăn cách lại không có nói toạc. Chi bằng chính mình thiết kế một cái kiểu đoạn, làm các nàng nói toạc cái này là đến nơi. Lý Thông kia định liệu trước bộ dáng, xem đến cái kia Hồ Na trên mặt đều lộ ra một cổ tử kỳ quái. Cái này bạch hổ ngươi cẩn thận một chút, nàng nếu là một cái không vui, thật sự sẽ đánh người. Lời tuy nhiên thực nhẹ, nhưng là này tình nghĩa, nhưng thật ra làm Lý Thông đều nheo lại hai mắt, nếu là làm lão hoàng đế nghe thế một câu. Phỏng chừng hắn cả ngày đều phải ngủ không yên. Lúc này ở Vô Thủy Thành nội đi dạo, mẹ con hai người lại là thấy được cái này Vô Thủy Thành bên trong mặt khác một phen cảnh tượng. Người cùng tinh quái hài hòa ở chung, đây là đệ nhất kỳ quan. Mà ở mặt khác một bên, những người này cùng tinh quái chi gian hài hòa ở chung, mang đến còn có ngự thú lưu loại này kỳ lạ lưu phái quật khởi. Này đó ở trong thành thị đi tới đi lui tinh quái, đặc biệt là ở cái kia công hội phía trên, người cùng tinh quái cơ hồ không phân lẫn nhau. Đúng là bởi vì như vậy chế độ, mới làm Lý Thông kia về tinh quái cùng ngự thú lưu ý tưởng lại nhiều vài phần cái nhìn. Đặc biệt là mấy thứ này xuất hiện lúc sau, bọn họ càng là tò mò. Này giúp tinh quái là như thế nào nghe hiểu tiếng người. Mà lúc này mọi người phải hảo hảo giáo hội bọn họ cái gì gọi là thú ngữ. Lúc này lần đầu tới cái này Vô Thủy Thành, hai mẹ con mới biết được cái gì gọi là chân chính khống chế. Này Lý Thông không riêng gì nói đến, còn có thể làm được. Mấu chốt nhất chính là ở hắn cách vách. Những cái đó nguyên bản hẳn là thanh lâu nữ nhân đàm luận lên Lý Thông sự tích thời điểm lại là đang nói lời hay. Càng làm cho bạch hổ cái này tự mình thôi miên trở thành mẫu thân tinh quái tò mò là Lý Thông bên người, không riêng gì có thụ tinh, còn có trước kia nàng cảm thấy đúng vậy bạch hổ. Tuy rằng hai người chỉ là một chữ chi kém, nhưng là đãi ngộ lại là hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cái này bạch hổ xác thật là thật xinh đẹp. Nói cách khác, nàng thực sự có năng lực làm sở hữu nam nhân đều vì này điên cuồng. Nhưng là chính là như vậy, hai người chi gian cũng không có truyền ra tới cái gì. Huống chi Lý Thông bộ dáng này sự tích nhưng không đơn thuần, không có bất luận cái gì nam nữ việc. Nhìn này đó thanh lâu xuất thân nữ nhân, bạch hổ rất là tò mò. Này đó nữ nhân rốt cuộc đối Lý Thông thấy thế nào? Nếu là Lý tiên trưởng coi trọng chúng ta, liền tính là buông dáng người, làm hắn bên người một cái nha hoàn lại như thế nào? Lý tiên trưởng không riêng gì cho ta chờ xuất thân đê tiện người tìm được rồi mưu sinh phương pháp, còn làm nhiều như vậy nữ nhân kiếm được tiền. Người nhìn xem này đó tiểu cô nương, nguyên bản các nàng ở nhà là cái gì thân phận, Hiện tại các nàng kiếm được tiền. Ở nhà lại là cái gì thân phận? Lúc này vị này thanh lâu xuất thân tiểu cô nương càng nói càng là kích động. Này đó ngày thường chỉ có thể nghe cha mẹ chi mệnh nữ nhân. Hiện tại bởi vì ở chỗ này có một phần ổn định thu vào. Ở nhà nói chuyện cũng có nắm chắc. Không bao giờ dùng nghe lệnh với kia cái gọi là môi trước chi ngôn cha mẹ chi mệnh. Nói như vậy, tiểu tử này đảo cũng không tồi. Bạch Hổ thực hiển nhiên đối phía trước người khác lời nói thực để ý. Nhưng là tới rồi nơi này, chính tay nghe được đối Lý Thông đánh giá lúc sau. Nàng nhưng thật ra có chút thận trọng đi lên. Lý Thông là người nào ở chỗ này hắn quyền lực cùng danh vọng tuyệt đối là đứng đầu. Mà những người này thực rõ ràng nói đều là lời nói thật. Đặc biệt là ở các nàng thấy được đối phương chân chính diễn kịch toàn quá trình. Hai người liền đối Lý Thông càng thêm tò mò. Ở cái kia diễn kịch trong quá trình hắn phải làm điểm cái gì? Đương nhiên thực dễ dàng. Nhưng là Lý Thông cũng không có mượn cơ hội làm điểm cái gì. Ngược lại là có vẻ tương đương chuyên nghiệp. Để cho cái này Bạch Hổ yên tâm chính là. Cái này Lý Thông phía trước thậm chí còn giúp trợ rất nhiều tinh quái. Đối động vật đều có thể thiện lương. Đối người liền càng thêm không cần phải nói. Mà này một vòng xuống dưới. Hai người bọn nàng đối với cái này Lý Thông sự tình còn lại là có một cái càng vì hoàn toàn mới. Nhận thức. Người này tựa hồ cùng mặt khác người tu chân thật sự có điều bất đồng. Bạch Hổ càng là rõ ràng chính mình bị người lợi dụng. Đúng là điểm này, làm nàng cảm giác phi thường khó chịu. Mà điểm này cũng là nàng cảm thấy những nhân loại này âm hiểm địa phương. Nhưng là đúng là bởi vì điểm này. Ngược lại là phụ trợ cái này Lý Thông càng thêm thật sự. Làm các nàng chính mình tới xem đây là nhất thật sự. Mà loại này thật sự. Còn lại là đặt bọn họ tín nhiệm Lý Thông bắt đầu. Mụ mụ, chúng ta thật sự muốn đi sao, đi xem cái kia ngự thú lưu là bộ dáng gì lưu phái cũng hảo. Bạch Hổ nhưng thật ra vẫn luôn đều không có thả lỏng. Bất quá ở chân chính tiến vào công hội. Đang xem đến này đó cấp thấp tinh quái cũng có khả năng đạt được cao cấp dược liệu thời điểm. Nàng động dung, nếu là nói làm cái này tiểu cô nương tu chân. Nàng lo lắng nhất cái gì? Không hề nghi ngờ chính là không có tài nguyên. Chính là hiện tại chỉ cần chính nàng đi kiếm lấy tài nguyên. Cái này Sở Tịch Lam liền có vô số cơ sở tài nguyên có thể dùng để tăng lên chính mình. Này đối với nàng tăng lên là phi thường có chỗ lợi. Mà hiện tại xem ra, cái này cái gọi là công hội, chính là cường giả dùng để áp bức kẻ yếu máy móc. Chính là lại cứ như vậy áp bức kẻ yếu máy móc. Lại là có vô số kẻ yếu đối này khăng khăng một mực. Mà này còn không phải cái gì mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là toàn bộ công hội vận chuyển tốt đẹp. Nói cách khác, nàng tùy thời có thể thông qua cái này công hội bắt được rất nhiều đồ vật. Rốt cuộc phía trước cũng là một cái yêu vương. Điểm này cất chứa vẫn phải có. Muốn cung cấp nuôi dưỡng một nhân loại người tu chân. Nàng vẫn là dư giả. Nhưng là nàng lại không dám giáo. Vì cái gì? Bởi vì nàng là yêu vương. Rất nhiều đồ vật nàng không biết đúng sai. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Nơi này có Lý Thông. Rất nhiều nàng không biết đồ vật. Lý Thông lại là biết. Hơn nữa từ nơi này tin tức tới xem. Lý Thông cái này quen thuộc này ngự thú lưu minh giả. Tuyệt đối là quen thuộc nhất. Người nam nhân này có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.